Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Phần kết rất lôi cuốn và hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ngày sau tôi cũng chuẩn bị đi làm. Công ty cũng gần phòng trọ nên cũng tiện đi làm không cần tới xe. Thay đồ xong rồi tôi đi đến công ty để nhận việc. Lúc đầu tôi hơi bỡ ngỡ vì ở đây mọi thứ đều xa lạ. Tôi không quen ai nên được sắp xếp chỗ ngồi một mình. Về công việc thì đúng chuyên môn nên tôi cũng không quá lo lắng. Đến chiều tan ca tôi đang đi bộ về phòng thì Minh Hùng lại đến. Em tan ca rồi sao? Lên xe anh dẫn em đi dạo thành phố này. Về nhà làm gì cho buồn? Không, tôi muốn về, anh đi đâu kệ anh. Em không đi, anh theo em về phòng. Sao anh lì quá vậy? Tôi chưa kịp nói xong thì Minh Hùng kéo tôi đến xe gần đấy. Tôi tức giận. Đã nói tôi không đi rồi mà, anh vừa phải thôi chứ. Về nhà không buồn sao? Anh dẫn em đi dạo thành phố. Ngoài này nhiều món ăn ngon lắm. Anh dẫn tôi đi là để ăn hay sao? Tôi mệt, đưa tôi về đi. Đã lên xe rồi, đi đi, tí anh đưa em về. Dù bực mình nhưng lỡ lên xe rồi nên tôi đành im lặng. Minh Hùng quay hỏi. Sao số điện thoại em anh gọi không được vậy? Anh hỏi làm gì? Thì để gọi cho em rủ em đi chơi. Mai anh về rồi. Có gửi lời thăm đến anh trai anh không? Không cần, tôi không muốn liên quan gì tới anh trai anh. Sao lại phũ phàng đến thế? Anh nói rồi, anh trai tôi chỉ coi em là người qua đường, đừng yêu nhiều rồi lại khổ. Kệ tôi, anh nói nhiều quá. Ok, tôi im được chưa? Minh Hùng dẫn tôi tới phố ăn đêm, nhìn những món ăn làm tôi thèm. Tôi đi đến quán bánh xèo đặc sản của Quảng Ngãi rất ngon. Ăn xong, Minh Hùng dẫn tôi đi dạo vòng quanh thành phố. Tâm trạng đang buồn, nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn phần nào. Nhìn đồng hồ đã đến 9 giờ tôi muốn về phòng trọ. Tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. Minh Hùng thấy Yến Nhi ngáp lên ngáp xuống, anh hỏi. Buồn ngủ lắm sao? Thôi ra xe đi về. Vâng, cảm ơn anh. Minh Hùng đưa tôi về tới phòng, tôi nói. Chuyện tôi ở đây, anh có thể đừng nói cho ai biết, nhất là Minh Quân. Dù gì anh trai anh cũng sắp cưới rồi. Chắc cũng không hỏi em đâu, thôi nghỉ đi. Có dịp anh ra đây sẽ tới thăm em. Có gì liên lạc với anh. Anh nhờ bạn giúp cho nha. Thôi, vào phòng đi. Vâng, cảm ơn anh, tôi vào đây. Tôi bước xuống xe đi thẳng vào trong. Thật sự khi nhắc tới chú là lòng tôi rất buồn. Tôi rất nhớ chú. Nhưng dù vậy thì sao? Mọi thứ đã kết thúc. Có lẽ tôi cũng nên tập quen dần với việc không có chú. Tôi đi tắm giặt đồ xong thì đi ngủ để mai còn đi làm. Một tháng sau, ngày hôm nay là ngày cưới của Minh Quân. Mọi thứ đều được chuẩn bị xong. Đương nhiên là anh không hề nhúng tay vào. Giờ chỉ đợi rước dâu. Khi bắt đầu làm hôn lễ, khuôn mặt Minh Quân rất khó coi. Cả tháng nay anh vẫn không ngừng tìm tung tích Yến Nhi, nhưng đều biệt tin. Anh cũng có về nhà cô hỏi, nhưng cô bé ấy không về nhà. Không biết cô đã đi đâu. Không lẽ cô đang muốn trốn anh? Đang suy nghĩ thì mẹ anh đi ra, đến chỗ Minh Quân. Ngày cưới của con, sao mặt lại thế kia, vui lên nào. Mẹ nghĩ lễ cưới này con vui sao? Mẹ hài lòng chưa? Mẹ muốn tốt cho con thôi. Mẹ thương con, nghĩ cho con lại trách mẹ. Mẹ thấy tốt sao? Từng tuổi này mẹ còn muốn ép con sao? Sau này con sẽ hiểu cho mẹ. Giờ đến giờ rồi, đi thôi. Minh Quân không mấy vui vẻ khi nghe những lời mẹ nói. Thứ hạnh phúc đó không phải điều anh muốn. Tại sao mẹ lại không hiểu mà phải ép anh như thế? Đang định đi thì Minh Quân nghe tiếng cô giúp việc gọi lại. Minh Quân dừng lại hỏi. Có chuyện gì à cô? Vâng, tôi muốn nói là... Cô giúp việc định nói hết thì mẹ Minh Quân bước vào hối thúc. Nhanh lên, đến giờ rồi. Còn cô muốn nói gì thì về giờ hãng nói. Cô giúp việc nghe thế nên im lặng. Vì bà cũng muốn công việc để còn trang trải cho gia đình, nên cô đứng nhìn Quân rời đi. Ra tới tiệc cưới thì khách khứa đã đến đông đủ. Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ làm lễ. Mọi người chăm chú nhìn lên xem cô dâu chú rể làm lễ. Khuôn mặt Kiều vui vẻ mãn nguyện vì Minh Quân đã chấp nhận cưới mình. Chỉ chút nữa thôi anh sẽ thuộc về cô. Đến giây phút MC nói cả hai trao nhẫn cưới cho nhau thì một giọng nói vang lên. Dừng lại. Nghe giọng vang lên, mọi người quay lại nhìn xem là ai mà phá vỡ bầu không khí thế này. Minh Quân nhìn ra là Trâm. Trâm đi tới bên cạnh Minh Quân, cô cất tiếng nói. Sếp, tôi có chuyện muốn nói. Minh Quân nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao, cô nói luôn đi. Tôi nói ra ở đây sẽ không tiện. Sếp đi ra kia đi. Tôi chỉ nói một câu thôi, tùy theo sếp quyết định. Được. Kiều nghe vậy tức giận lên tiếng. Trâm, cô đang làm gì vậy hả? Cô có biết đang phá lễ cưới của tôi không? Trâm không nói một lời mà bước ra ngoài cùng Minh Quân. Cả hội trường xôn xao không biết có chuyện gì. Minh Quân với Kiều bước ra sảnh tiệc cưới. Minh Quân cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi nói chuyện này sếp có tin không? Cô nói đi. Yến Nhi có thai. Hả? Tại sao bao nhiêu lần tôi hỏi cô, sao cô không nói? Yến Nhi đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi. Tại Yến Nhi không cho tôi nói. Nay tôi không chịu được. Yến Nhi đang nằm viện. Một mình cô ấy đang ngoài đó, vì thế tôi không thể giấu. Minh Quân nghe vậy anh hoảng hốt. Tại sao không nói với tôi hả? Tại sao lại giấu tôi? Cô ấy bây giờ đang ở đâu hả? Quảng Ngãi. Tại sao lại đi xa như vậy? Giờ phiền cô chở tôi ra sân bay đi, nhanh lên. Vâng. Minh Quân nhanh chóng rời đi. Kiều thấy vậy hét lên. Minh Quân, anh đi đâu vậy hả? Mẹ Minh Quân quay qua nói với chồng. Mau giữ nó lại nhanh lên. Bà Minh Quân lúc này lên tiếng. Bà thấy chưa, tôi nói trước rồi. Hạnh phúc của con mà bà cứ cấm cản, giờ đẹp mặt chưa? Ông nghĩ tôi không thương nó sao? Một người giỏi như nó chỉ có Kiều mới xứng đáng. Minh Hùng không nhịn nổi mà lên tiếng. Mẹ kệ anh đi, mẹ sắp có cháu bé rồi đấy. Bà Minh Hùng khi nghe con trai nói thế vô cùng ngạc nhiên. Ai có thai hả? Thì Yến Nhi. Bà Minh Hùng hỏi. Tại sao con lại biết? Lúc con đi Quảng Ngãi có gặp Yến Nhi. Rồi mấy lần con ra đó con gặp nên con biết Yến Nhi có thai thôi. Mẹ Minh Hùng lên tiếng. Chắc gì phải cháu mẹ. Không cháu mẹ thì cháu ai vào đây? Mẹ cứ như thế rồi sau sẽ hối hận cho mà xem. Còn chuyện mẹ giả bệnh con biết hết nhưng con không nói thôi. Con... Mặc dù Minh Hùng có ý định chia sẻ tình cảm của anh trai mình, cướp lại những thứ Minh Quân có, nhưng từ khi gặp Yến Nhi anh đã bỏ ý định. Tưởng nghĩ Yến Nhi đã rời xa anh trai mình anh sẽ có cơ hội. Nhưng anh đã nhầm. Yến Nhi chỉ yêu một mình anh trai. Nhìn cô bé khổ sở anh không chịu được. Mấy lần anh muốn nói cho anh trai mình biết. Nhưng anh sợ anh trai mình biết sẽ làm phiền cô ấy. Trong khi mình cũng có khác gì đâu. Nhìn cô ấy làm việc để quên Minh Quân anh không thể chịu nổi. Lúc nãy Trâm không lên tiếng. Thì chắc có lẽ anh là người nói sự thật cho anh trai mình biết. Mẹ Minh Hùng nghe những gì con trai nói thì ngồi phịch xuống ghế. Không phải bà mắc sai lầm quá hay sao? Kiều thì đang làm loạn lên. Tại sao lễ cưới sắp bắt đầu rồi mà còn xảy ra chuyện này? Tại sao cô ta chuẩn bị mọi thứ bây giờ Minh Quân đã bỏ đi? Chỉ một bước nữa thôi là cô sẽ có được anh, nhưng lại vụt mất trong tầm tay. Cô thật không cam tâm. Lúc này Minh Quân lái xe về nhà, lấy giấy tờ để chuẩn bị ra sân bay. Lúc từ phòng ra thì cô giúp việc hỏi. Không phải giờ cháu đang ở lễ cưới hay sao? Minh Quân đáp. Cháu hủy lễ cưới rồi. Bây giờ cháu đi ra Quảng Ngãi kiếm Yến Nhi cô ạ. Minh Quân, cô muốn nói sự thật. Bây giờ cô bị đuổi cô cũng yên lòng. Chuyện gì vậy cô? Cô nói đi. Cháu còn ra sân bay bây giờ gấp lắm. Yến Nhi đang nằm viện. Cô giúp việc nói ngay. Bà chủ không có bệnh gì hết. Bà chỉ nói dối để ép cháu cưới Kiều. Minh Quân không tin vào tai mình khi nghe về việc này. Tại sao mẹ anh lại lấy tính mạng ra mà ép anh như vậy? Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc. Chuyện của mẹ Minh Quân tạm gác lại. Vì với anh, Yến Nhi bây giờ mới là quan trọng nhất. Anh vội cảm ơn cô giúp việc rồi nhanh chóng rời đi. Anh chạy ra sân bay, theo địa chỉ của Trâm cho. Số điện thoại mới của Yến Nhi anh đã có. Anh vội gọi, mà Yến Nhi không bắt máy. Lòng anh như lửa đốt, không biết Yến Nhi bây giờ đang ra sao. Còn con anh nữa. Ra sân bay anh làm thủ tục. Cũng may hôm nay có chuyến bay ra Quảng Ngãi gần nhất. Tầm tiếng sau, Minh Quân đã đến Quảng Ngãi. Anh ra khỏi sân bay rồi bắt taxi gần đó, cho địa chỉ đến bệnh viện. Vừa chạy vào anh đã hối hả hỏi y tá gần đấy, hỏi tên phòng người bệnh, rồi chạy tới khoa phụ sản. Đến số phòng y tá đã cho, nhìn vào thấy Yến Nhi đang nằm đấy chỉ có một mình cô. Bao nhiêu nhớ nhung cùng sự tự trách, khiến anh cảm thấy mình là người có lỗi. Nhìn cô nằm trên giường mà gương mặt xanh xao tiểu tụy, anh đau lòng. Chính anh đã làm khổ cô rồi. Anh từ từ bước vào, ngồi bên cạnh Yến Nhi. Biết cô đang ngủ nên anh không dám làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Chỉ rời xa anh một tháng mà nhìn Nhi gầy đi trông thấy. Anh thương cô vô cùng. Cũng vì mẹ anh mà anh phải rời xa cô. Một cô bé bướng bỉnh tự mình đến thành phố xa lạ, làm việc đến nỗi nhập viện. Lần này anh không thể để cô bé rời xa anh. Anh vén những cọng tóc dính bên má cô. Anh cầm lấy tay cô đưa lên môi rồi đứng dậy cúi xuống hôn vào trán cô. Tôi đang ngủ thì cảm thấy có gì đó nhột nhột lạnh lạnh trên má mình. Tôi mơ màng nhớ lại cảm giác khi còn bên cạnh chúng. Chú cũng có hành động như thế này. Không lẽ trong mơ tôi còn có cảm giác ấy hay sao? Tôi mở mắt từ từ ra thì thấy khuôn mặt của Minh Quân. Tôi có nhìn nhầm không đây? Tôi lấy tay dụi mắt. Thì nghe giọng nói Minh Quân vang lên. Em sao vậy Yến Nhi? Không khỏe chỗ nào hả? Để anh đi gọi bác sĩ. Tôi lúc này mới tỉnh ra. Chú đang ở cạnh tôi là sự thật. Chẳng phải ngày hôm nay là ngày cưới của chú sao? Tại sao lại ở đây? Tôi nói. Chú đến đây làm gì? Tôi đã nói sẽ không gặp lại chú rồi. Chú đi đi. Không, anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ bên cạnh em. Anh xin lỗi. Chú xin lỗi là xong sao? Chú hãy nhớ chú làm những gì. Chú nói tôi hãy tin chú. Chú làm tôi yêu chú. Rồi chú phũ phàng với tôi chẳng phải sao? Còn bây giờ chú tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. Anh có nỗi khổ riêng. Còn đứa bé, tại sao em lại không nói với anh? Tôi khá bất ngờ khi chú đã biết, nhưng tôi nói dối. Tôi làm gì có thai? Em đừng nói dối anh. Trâm đã nói cho anh biết sự thật. Với trước khi vào đây anh đã hỏi y tá rồi. Em đừng nói dối anh được không? Nếu có thì con mình tôi, không phải con chú. Còn em cũng là con tôi. Không có anh thì làm sao có cái thai kia? Không có chú thì tôi có với người khác không phải sao? Chú đừng nghĩ mỗi mình chú tôi có thai. Giờ tôi mệt, phiền chú đi ra cho tôi ngủ. Được, em ngủ đi, tôi đi mua chút đồ cho em. Không cần đâu, chú về đi, đừng đến đây nữa. Anh xin lỗi em. Tại sao mẹ anh gặp em, tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao lại giấu anh? Còn chuyện anh chấp nhận cưới Kiều bởi vì mẹ anh. Chú ra đi, tôi không muốn nghe. Nói xong tôi lấy chùm mền qua đầu, không muốn nghe những gì chú nói. Tại sao lúc đầu không nói cho tôi biết đi? Tại sao khi biết tôi có thai chú mới nói? Giờ tôi không muốn nghe gì nữa hết. Tại sao tôi đã trốn đến nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới rồi mà chú còn tìm đến gây xáo trộn tất cả chứ? Minh Quân thấy Yến Nhi không muốn nghe anh giải thích thì rất buồn, nhưng sẽ ở đây đợi đến khi nào Yến Nhi nghe anh nói. Còn bây giờ anh sẽ đi để cho Yến Nhi bình tĩnh lại. Anh đi ra khỏi bệnh viện, bây giờ anh không biết đi đâu. Bởi vì đột ngột quá nên anh không chuẩn bị gì hết. Anh bắt taxi gần đấy để đến siêu thị mua đồ cho Yến Nhi và anh. Đến siêu thị anh đứng nhìn xung quanh. Lần đầu tiên anh đến nơi này, anh không biết mua những thứ cho phụ nữ có thai. Anh đứng ngẩn ngơ thì nhân viên siêu thị đi tới. Quý khách cần gì ạ? Cho tôi hỏi chỗ nào bán đồ cho phụ nữ có thai vậy? Nhân viên trả lời. Dạ, mời anh theo tôi. Minh Quân đi theo cô nhân viên đó đến gian hàng dành cho bà bầu. Nghe nhân viên tư vấn, anh quyết định chọn hết mấy món sữa dành cho bà bầu, quần áo, thậm chí đồ sơ sinh anh mua hết. Thanh toán xong xuôi, anh xách đồ ra taxi. Đi tới bệnh viện, anh nhìn vào khe cửa thấy Yến Nhi đang ăn, thì anh mở cửa bước vào cùng hai bịch đồ trên tay. Anh bước tới bên cạnh Yến Nhi. Tôi hơi bất ngờ khi chú còn quay lại đây. Tôi cứ tưởng chú đã đi rồi. Khi nãy dù miệng nói chú tránh xa tôi ra, nhưng trong lòng lại không muốn chú đi. Tỉnh lại thấy chú ở đây tôi đã rất vui. Tôi cũng nhớ chú rất nhiều, nhưng vì chút sĩ diện nên tôi mới nói những lời đó. Giây phút chú bước ra khỏi phòng, tôi rất muốn níu kéo chú ở lại, nhưng miệng chẳng thể thốt nên câu, nên chỉ đành nhìn chú đi mà thôi. Minh Quân bỏ đồ xuống rồi đến bên Yến Nhi mà cầm lấy tô cháo. Đưa anh đút cho. Tôi giật lại nói. Tôi tự ăn được. Em có đưa không? Hay tôi đút bằng miệng em mới chịu tôi đút phải không? Chú... Tôi không nghĩ chú lại nói những lời này nên đành im lặng cho chú đút. Ăn xong chú đưa tôi ly nước rồi nói. Em không nghĩ mình đang có thai hay sao? Em không nghỉ ngơi mà dáng làm cho kiệt sức thế này. Nghỉ việc về bên anh nuôi được. Chú nghĩ sao mà tôi nghỉ việc? Với chú về nhà đi. Tôi đang tự chăm sóc được, với lại... Tôi vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra. Người đấy không ai khác chính là... Mẹ đến rồi sao? Mẹ tôi xách mấy túi đồ bước vô. Minh Quân nhanh chóng ngồi dậy đi tới nói. Chào bác, đưa cháu xách cho ạ. Vâng, cậu đến đây hồi nào vậy? Minh Quân trả lời. Dạ, cháu tới lúc trưa bác ạ. Mẹ tôi tức giận nói. Cậu đi về đi. Cậu về nhà tôi là tôi biết có chuyện rồi. Gia đình tôi không hợp với gia đình cậu, nên cậu hãy để con gái tôi yên đi. Cháu xin lỗi bác, cháu có nỗi khổ riêng ạ. Cậu nghĩ mỗi cậu thôi sao? Con gái tôi thì sao? Lúc đầu tôi đã khuyên nó rồi, nó không nghe, lao đầu vào. Giờ thấy chưa, con dại cái mang mà. Kìa mẹ, không phải do chú ấy đâu, cũng do con. Mẹ tôi tức giận mắng. Do con sao? Thì cũng do hai đứa, lớn rồi nghĩ cho thấu đáo. Để cho đến nước là phải bỏ đi sao? Hôm qua mẹ không gọi, thì làm sao biết con ở đây một mình hả? Dạ, con xin lỗi. Con cũng định nói cho mẹ biết, nhưng đợi công việc ổn định nhưng... Thôi nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài kia mua ít đồ cho. Minh Quân lên tiếng. Cháu mua hết rồi bác ạ. Mẹ Yến Nhi nhìn xuống hai túi đồ bà lắc đầu. Cậu đem về đi, tôi mua hết cho nó rồi. Cháu xin lỗi, dù gì cũng là con của cháu. Yến Nhi là người cháu yêu. Yêu mà làm khổ con gái tôi thế sao? Cậu nói cậu bảo vệ con gái tôi, yêu thương nó. Rồi cậu làm thế với nó, cậu coi được không hả? Thôi đi ra cho con gái tôi ngủ. Dạ không, cháu ở đây với Yến Nhi ạ. Nghe Minh Quân nói thế, với lại mẹ tôi không muốn chú ở đây nên tôi lên tiếng. Tôi muốn yên tĩnh, chú đi đi. Minh Quân vẫn đứng lì ở đó. Anh không muốn đi đâu hết. Anh muốn bên cạnh Yến Nhi. Nhưng giờ mẹ Yến Nhi nói thế, anh không muốn mẹ Yến Nhi ghét anh hơn. Nên anh nói. Em nghỉ đi, chiều anh lại vào. Anh quay qua mẹ Yến Nhi nói. Chào bác, cháu đi. Minh Quân bước đi ra ngoài. Lòng rất buồn vì không biết phải làm sao để Yến Nhi có thể tha lỗi cho anh đây. Minh Quân đi rồi, còn tôi với mẹ tôi nói. Giờ mẹ làm giấy xuất viện cho con. Con khỏe rồi mẹ ạ. Không, ở lại vài hôm cho khỏe rồi về. Làm mà không giữ sức khỏe vậy hả? Mẹ không gọi chắc có lẽ giấu mẹ đến khi sinh con phải không? Mà sao không giữ mình vậy con, giờ khổ chưa? Thế con định tính thế nào đây? Nghe mẹ nói nước mắt tôi lại rơi. Con hư lắm phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ. Con vì yêu Minh Quân nên con... Thôi nín đi. Mà nó ra đây chắc có lẽ nó còn yêu con đấy. Mẹ cũng không muốn cấm cản gì. Nhưng giờ đến nước này thì con cố gắng lên. Không cố được thì về mẹ nuôi. Còn đứa bé thì để Minh Quân nó tính sao? Dạ con cảm ơn mẹ. Con sẽ tự mình nuôi ạ. Nằm đi. Mẹ ra làm thủ tục xuất viện, mua ít thuốc bổ về mà uống. Dạ. Minh Quân bước ra khỏi cổng thì không biết đi về đâu. Anh bước đến nhà nghỉ gần đấy. Đường đường là tổng giám đốc công ty, mà giờ nhìn anh không khác gì thằng ăn mày. Lo cho Yến Nhi nên anh không nhìn lại bộ dạng anh đang như thế nào. Tay thì xách túi đồ lỉnh kỉnh. Đặt phòng xong anh lên mở cửa, tắm cho thoải mái. Rồi nghỉ một lát sẽ đến bệnh viện với Yến Nhi. Anh phải cố gắng để cô bé chịu tha thứ mà quay về bên cạnh anh. Lần này anh không thể buông cô nữa. Anh hối hận đã làm theo sự sắp xếp của mẹ mà làm cô và mình phải khổ sở đến bước đường này. Tắm rửa xong, anh nằm chợp mắt tí thì điện thoại gọi tới. Nhìn vào là số của mẹ anh không muốn nghe. Nhưng lát sau, chuông cứ reo mãi, anh đành nhấc máy. Con không muốn nghe, còn chuyện bệnh của mẹ về con nói sao? Gì vậy? Minh Quân bật dậy, không phải là mẹ mà là tiếng Xanh Sơn. Xanh Sơn hỏi, mày đi đâu vậy hả? Tao đến muộn tí mà cả hội trường loạn lên, Kiều thì cô ta điên cuồng đập phá. Minh Quân trả lời, tao đang ở Quảng Ngãi, Yến Nhi đang ở đây. Giờ làm cách nào để cô bé về với tao đây? Mà sao mày lại dùng điện thoại mẹ tao vậy? Ơ hay, mày làm sao thì làm chứ lại hỏi tao. Còn việc dùng máy bác gái gọi cho mày là do tao mượn tạm. Hiện tại ở đây rất lộn xộn. Mày yêu nhiều biết nhiều thì hỏi mày chứ sao. Giờ mấy việc đó tao không lo nữa. Điều quan trọng của tao bây giờ chỉ có vợ con tao thôi. Hai bọn mày còn yêu thì quay về với nhau. Sao hai bọn mày thôi tao bận rồi. Mày tự giải quyết đi nha. Đúng hỏi mày cũng bằng thừa. Tắt máy rồi Minh Quân chợp mắt tí nhưng không tài nào ngủ được. Anh vội đứng dậy xuống sảnh khách sạn trả phòng. Lần này Yến Nhi không chấp nhận thì anh ở lì. Anh không muốn mất vợ và cả con. Anh đi tới bệnh viện, đến phòng Yến Nhi nằm thì anh không thấy Yến Nhi đâu cả. Cô lại trốn tránh anh rồi sao? Anh lo lắng chạy đi hỏi y tá gần đấy thì nghe Yến Nhi đã xuất viện. Trong lòng anh rối bời. Khó khăn lắm anh mới kiếm được cô. Bây giờ lại rời xa anh nữa. Giờ biết tìm cô ở đâu đây? Yến Nhi, em đang ở đâu hả? Anh đi ra ngoài bệnh viện. Giờ không biết kiếm cô bé ở chỗ nào. Sực nhớ đến một người chắc sẽ biết tung tích cô. Minh Quân nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trâm. Trâm nghe máy. Tôi nghe đây sếp. Cô biết số nhà cô ấy ở đâu không? Yến Nhi lại trốn tôi nữa rồi. Trâm đáp. Tôi không biết. Lúc tôi điện chỉ biết bệnh viện Yến Nhi đang nằm, tôi đưa sếp đấy thôi. À mà em trai sếp biết đấy. Tại sao lại dính líu em trai tôi nữa? Thế sếp không biết là Minh Hùng đã giúp Yến Nhi thời gian ở Quảng Ngãi à? Lúc này Minh Quân mới nghĩ lại, em trai mình cứ vắng nhà liên tục, thì ra là vì nguyên nhân này. Anh bắt đầu lên cơn ghen. Tại sao không nói cho anh biết, mà lại là em trai anh? Nhưng anh cũng biết kiềm chế lại vì đại cuộc. Tắt cuộc gọi của Trâm, anh điện tới số của Minh Hùng. Minh Hùng bắt máy. Tôi nghe đây, anh gặp được Nhi chưa? Minh Quân giọng giận dữ nói. Cậu gửi số nhà Yến Nhi đang ở cho tôi nhanh lên. Chẳng phải cô ấy đang nằm viện sao? Nhanh lên, còn chuyện của cậu, đợi tôi về giải quyết. Minh Hùng chưa kịp nói xong thì anh trai đã tắt máy. Anh đành nhắn địa chỉ cho anh trai mình. Có được địa chỉ, anh nhanh chóng bắt taxi gần đấy. Chạy tới theo đến địa chỉ. Anh bước xuống xe nhìn nhà trọ. Như thế này mà Yến Nhi ở sao? Anh rất đau lòng. Cũng do anh mà Nhi phải ở trong phòng trọ chật hẹp thế này. Anh đứng ngó nhìn không biết Yến Nhi ở phòng nào. Lấy điện thoại gọi cho Yến Nhi nhưng cô không bắt máy, nên anh chỉ biết đứng ngoài. Đang đứng thì có cô gái đang lái xe máy vào phòng trọ. Thấy người đàn ông lạ đứng đây mà nhìn vào dãy trọ. Nhìn anh ta đẹp trai như thế kia thì không phải người xấu, chị dừng lại hỏi. Anh tìm ai sao? Minh Quân mừng thầm, may có người ở đây anh hỏi ngay. Phiền cô cho tôi hỏi phòng nào là phòng Yến Nhi vậy? À, cô bé mới chuyển tới đây phải không? Vâng, anh là gì với cô bé đấy? Tôi là người yêu cô ấy. Người yêu mà để cô ấy một mình ở đây sao? Cô bé đó rất đáng thương, một mình ở đây, làm đến tận khuya mới về. Làm đến mà nhập viện. Cũng may hôm qua tôi phát hiện, chắc giờ anh không gặp được đâu. Cảm ơn cô có chút hiểu lầm. Thôi tôi vào với cô ấy đây. Vâng. Biết được phòng của Yến Nhi, anh đi đến trước phòng ấy, đưa tay gõ cửa. Cánh cửa mở ra, mẹ Yến Nhi khá bất ngờ sao Minh Quân lại đến đây. Bà nói, cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói cậu về đi mà, để con gái tôi yên. Cháu xin lỗi bác. cho cháu gặp Yến Nhi với ạ. Cháu rất cần cô ấy, còn con cháu nữa bác. Cháu xin bác cho cháu gặp Yến Nhi đi ạ. Nó mệt rồi, cậu về đi. Cháu không đi ạ. Cháu không muốn mất vợ mất con. Cháu sẽ ở đây đợi đến khi nào Yến Nhi chịu gặp mặt cháu. Mẹ Yến Nhi đóng cửa lại, để mặc Minh Quân đứng đó. Vì cậu ta mà con gái bà lại khổ như thế. Bà cũng muốn hai đứa về bên nhau, vì cháu ngoại bà không có tội. Nó cần có đủ ba và mẹ. Nhìn Minh Quân cũng không đến nỗi nào. Lúc nãy bà có nghe con gái kể lại, bà cũng hiểu rõ hết mọi chuyện mới làm cách này. Không cho gặp con gái, bà để Minh Quân biết quý trọng, chứ đừng kiểu thích thì bỏ rồi quay qua xin lỗi, như vậy không hay. Yến Nhi đang ngủ thì nghe ồn ào. Cô mở mắt ra ngồi dậy đi đến bên mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Ai ngoài đó vậy? Không có gì ai đâu. Con mệt ngủ thêm đi. Mẹ nấu cháo cho mà ăn, đói pha sữa uống đi. Dạ, nãy con uống rồi mẹ. Vừa nói xong thì nghe bên ngoài tiếng của Minh Quân. Tôi đã về phòng trọ tôi rồi mà chú còn đến đây. Chắc Minh Hùng đã cho. Đúng anh em nhà này phiền phức thật. Tôi nói với mẹ. Để con đi gặp chú ấy tí nha mẹ. Nói chuyện một lần chứ không chú ấy phiền khu trọ này nữa. Ừ, nếu vậy ra nói chuyện đi, rồi còn vào ăn. Dạ. Tôi mở cửa bước ra, tôi nói. Chú ra quán bên kia đường đi rồi nói chuyện. Minh Quân mừng thầm, cuối cùng cô bé cũng chịu gặp anh. Anh đi theo cô bé ra quán bên ngồi. Nhân viên đi ra, anh nói cho một ly sữa nóng với cà phê. Một lát sau, nhân viên đem ra, anh khuấy đều đưa cho Yến Nhi. Em uống đi cho nóng. Cảm ơn chú, để đó tự tôi uống được. Anh xin lỗi đã làm khổ em. Tại sao không nói với anh em có thai hả? Nếu anh biết thì đã không xảy ra chuyện này. Chú lại trách tôi sao? Vì ai tôi mới khổ sở như thế này chú biết không? Vì chú mà tôi làm như con thiêu thân để có tiền lo cho con chú. Chú hiểu cảm giác đó không? Chú kêu bảo vệ tôi tin chú. Chú lấy Kiều mà chú lại nói dối tôi, chú sẽ không cưới. Nhưng rồi sao? Chú vẫn lấy Kiều. Mẹ chú ép tôi phải rời khỏi nơi đó, tôi cũng chấp nhận. Vì sao bây giờ chú lại đến tìm tôi làm gì hả? Nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi lao vội đi mà khóc thút thít. Bao nhiêu ấm ức phải chịu, giờ tôi mới có thể tuôn ra hết. Bây giờ chú hãy về đi, đừng làm phiền tôi. Tôi với chú không hợp. Còn con thì chú coi như không có đi. Chú hãy quay về với gia đình chú đi. Minh Quân tiến lại ôm lấy Yến Nhi, nhưng cô đẩy anh ra và đứng lên chạy đi. Anh mở ví đặt tờ tiền xuống rồi chạy theo Yến Nhi. Anh kéo tay cô lại để giải thích. Thì anh nhìn phía trước có xe đang lao tới. Anh kéo Yến Nhi ra sau và lấy thân chắn cho cô. Và rồi một tiếng động lớn vang lên. Dầm. Tôi nhìn thấy chú nằm xuống đường bất tỉnh. Tôi hoảng hốt chạy đến ôm lấy chú, vừa sợ vừa khóc. Kêu gọi mọi người đến cứu chú. Cũng may chiếc xe đi không quá nhanh, chứ không chú sẽ ra sao. Thấy chú bất tỉnh tôi sợ hãi. Giờ phút này tôi mới biết bản thân sợ mất chú như thế nào. Nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Tôi lay người chú mà gọi. Chú tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn em đi mà. Lúc này một bàn tay sờ lên má tôi, chú đã tỉnh lại. Tôi vui mừng mà cười trong nước mắt. Chú tỉnh rồi. Ừ. Chợt bình tĩnh lại tôi hơi thắc mắc là chú vừa ngất xỉu, sao giờ lại thấy tỉnh bơ như chưa có gì thế kia. Nhưng mà tôi không nghĩ nhiều, miễn chú bình an là được. Chú có làm sao không? Tôi dẫn chú vào bệnh viện. Anh không sao, em khóc vì anh sao? Nếu anh khỏe em có tha lỗi cho anh không? Chú đang nói gì vậy hả? Nhanh đi tới bệnh viện nào. Lúc này Minh Quân đứng lên nói. Anh không sao, nãy té anh hơi choáng tí. Cũng vì em mà cả tháng nay anh không ăn uống nên thiếu chất nên thế. Với xe máy đổ xuống chứ anh có sao đâu. Lúc này người đi xe máy vừa rồi đi đến nói. Anh có làm sao không? Đi đứng không chịu nhìn đường gì hết vậy. Cũng may tôi đi chậm, chứ không hai người được ăn chuối xanh rồi đấy. Minh Quân lúc này lên tiếng. Tôi xin lỗi, lần sau chúng tôi cẩn thận hơn. Anh có cần tôi bồi thường gì không? Không cần đâu, cũng may nhẹ tự tôi làm được. Thôi hai người đi về đi. Còn anh có phước gặp cô vợ như thế này đấy. Thấy thương vợ anh nên đã rất lo khe ngất đi đấy. Thôi hai người về nhà nghỉ đi, tôi đi đây. Minh Quân vội lên tiếng. Cảm ơn anh nhiều. mọi người cũng tản ra còn tôi với chú. Nhìn chú cũng vì tôi mà người xây xác dấu máu. Giờ để mặc chú một mình tôi cũng không yên tâm, đành đưa chú về khu trọ. Vừa bước vào tôi thấy mẹ đang dọn thức ăn ra. Mẹ thấy tôi cùng chú thì mới hỏi. Hai đứa người ngợm sao vậy? Chưa nói chuyện xong hay sao mà còn dắt về nhà đây? Tôi lên tiếng. Mẹ, do con mà chú bị xe tông. Giờ con đưa chú vào để băng bó vết thương. Con đi đứng kiểu gì để Quân nó bị thế? Thôi, vào nhà đi. Ngồi đó mẹ ra hiệu thuốc tây, mua thuốc về khử trùng cho. Minh Quân lên tiếng nói. Cháu không sao đâu ạ. Nhìn máu chảy thế kia mà bảo không sao à? Thôi ngồi đó đi, bác đi mua cho. Tôi vội nói. Mẹ mới tới chưa quen để con đi mua cho. Lúc vào đây mẹ thấy quầy thuốc tây rồi. Lấy khăn lau máu cho Minh Quân đi. Nghe mẹ nói thế nên tôi đành ở nhà. Mẹ đi rồi ánh mắt tôi ái ngại nhìn chú. Em không định lau cho anh sao? Chú tự đi mà lau, chú có tay có chân. Vì ai mà anh bị thế này nhỉ? Em không lau anh ngồi lì đây, đến khi nào em lau thì thôi. Chú đúng là bướng hơn tôi, bây giờ còn định ăn vạ nữa. Nhưng dù gì chú cũng đang bị thương nên tôi cũng không đành lòng. Tôi liếc chú rồi đi vào nhà vệ sinh lấy cái thau với cái khăn bước ra. Chú cởi áo ra để tôi lau. Em cởi cho anh đi, tay anh đau anh không cởi được. Tôi nhíu mày nhìn chú hỏi. Sao lúc nãy chú kêu không sao mà? Chú tự đi mà lau, khăn sẵn hết rồi đây. Lúc nãy khác. Giờ cơn đau mới ngấm em lau cho anh đi. Mặc dù hơi tức nhưng tôi kìm nén cảm xúc lại. Ngồi xuống bên cạnh gỡ từng nút áo ra. Mặc dù đây không phải là lần đầu tôi thấy qua cơ thể chú, nhưng mà vẫn ngại nên tôi nhắm mắt lại. Minh Quân thấy Yến Nhi như vậy thì bật cười nói. Có chỗ nào em chưa sờ đến đâu, con chúng ta đã có, em còn ngại gì nữa mở mắt ra đi. Tôi nghe chú nói vậy mặt đỏ lên mà nói. Chú đừng nói nữa, ngồi im tôi lau không tự mà làm đấy. Tuân lệnh bà xã. Tôi nghe chú gọi vậy thì lòng vui vui. Nhưng mà tôi đâu dễ cho chú thấy. Nhấn khăn vào chỗ đau của chú nói. Ai bà xã của chú hả? Đau, em nhẹ tay chứ. Làm anh đau tim luôn đây. Chú đừng có mà xạo nha, đưa tay đây. Nhìn tay chú chảy xước đến rớm máu tôi xót vô cùng. Tôi nhớ lại hồi nhỏ. Khi tôi đau, mẹ sẽ thổi vào vết thương cho tôi. Vì vậy tôi vừa lau, tôi vừa thổi cho chú. Để xoa dịu phần nào sự đau đớn của chú. Tôi quên luôn việc mình đang giận chú, chưa tha thứ cho chú. Mà tôi hành động thế này, nên tôi bỏ tay xuống. Minh Quân thấy vậy liền nắm lấy tay của Yến Nhi. Anh xin lỗi đều do anh hết. Thật lòng anh yêu em rất nhiều. Mẹ anh đã nói dối anh bệnh mẹ rất nặng, nên anh không thể bỏ mặc mẹ anh được. Buổi chiều hôm đấy mẹ còn lấy cái chết ra hủ dọa anh, nên anh mới làm thế với em. Tha lỗi cho anh được không, Yến Nhi? Tôi nghe thấy vậy đang định trả lời thì mẹ tôi bước vào nhà, tôi rụt tay lại. Mẹ đưa tôi bịch thuốc. Thuốc đây, sát trùng cho Quân đi không lại nhiễm trùng. Xong rồi uống thuốc này. Dạ. Tôi cầm lấy rồi đi đến bên cạnh chú. Sát trùng cho chú xong tôi nhìn bộ đồ chú đang mặc. Thấy rách hết tôi hỏi. Thế đồ chú đâu? Chú trả lời. Lúc nghe tin em ở đây nên anh vội về nhà lấy giấy tờ mà quên lấy quần áo. Lúc đến mua cho em rồi có mua cho anh. Mà lúc đến bệnh viện nghe tin em bỏ đi, nên anh đi kiếm vứt luôn ở đấy rồi. Tôi lắc đầu ngao ngán, chú tầm tuổi này mà còn thế sao, tôi vội nói. Chú ngồi đây, tôi qua phòng bên mượn tạm bộ đồ cho chú. Mai tôi đi mua cho chú vài bộ được không? Vậy em tha thứ cho anh rồi phải không? Mà hàng xóm thanh niên hả? Tha thứ hồi nào? Chú đừng tưởng bở. Mà hàng xóm thanh niên hay không chú hỏi làm gì? Thì lúc không có tôi, họ tán em không? Trong đầu chú đang suy nghĩ gì vậy hả? Chú ngồi đây đi cho tôi mượn. Người ta có vợ con ở bên đấy. Chú nói vớ vẩn. Minh Quân nở nụ cười ra mặt. Vậy hả? Vậy em mượn đi. Tôi không nói mà đứng dậy đi ra cửa. Đi đến phòng cách đó không xa là phòng trọ của một anh vóc dáng cũng tương xứng với chú. Tôi qua mượn tạm để chú mặc vậy. Yến Nhi đi rồi, Minh Quân mới lên tiếng nói với mẹ của cô. Cháu xin lỗi đã làm con gái bác khổ vì cháu. Cháu hứa từ nay không để Yến Nhi khổ vì cháu nữa. Chúng cháu đã nói chuyện hiểu lầm lúc trước. Xin bác cho chúng cháu đến với nhau. để cháu còn có vợ có con ạ. Mẹ Yến Nhi đi đến bên ghế ngồi, bà nói. Tôi không cấm cản gì hai đứa, nhưng gia đình chúng tôi, riêng vì gia cảnh thì không bằng. Tôi đã nói với cậu lúc trước rồi, gia đình tôi mỗi đứa con gái, tôi sợ nó khổ giống tôi thôi. Nếu cậu yêu thương nó thì làm ơn cố bảo vệ nó. Mà mẹ cậu không thích Yến Nhi nhà tôi, thì cưới về mẹ cậu có chấp nhận nữa không? Bác hãy tin, lần này cháu sẽ không để mất cuối lần nữa. Mẹ cháu cấm nhưng cháu quyết sẽ lấy. Hạnh phúc của riêng cháu được không bác? Ừ, bác chỉ nói thế thôi. Giờ chỉ do con Nhi quyết định. Minh Quân nghe mẹ Yến Nhi nói vậy thì vô cùng vui mừng. Cháu cảm ơn bác, mà quên con cảm ơn mẹ. Ơ kìa, sao gọi tôi là mẹ? Con muốn gọi bây giờ luôn ạ. Mẹ cho con gọi luôn nha. Trước hay sau, mẹ Nhi cũng là mẹ của con. Thôi được rồi, cậu muốn gọi gì thì gọi. Ngồi đây đi, Yến Nhi đưa đồ vào tắm thay rồi ra ăn cơm, nguội hết rồi đây. Yến Nhi cầm bộ đồ về phòng. Cũng may hôm nay anh chị đó ở nhà chứ không làm gì có mà mượn. Yến Nhi đưa cho Minh Quân. Đồ đây, chú đi tắm đi rồi lấy mà mặc. Cũng may anh ấy cao to nên mới vừa dáng chú đấy. Minh Quân gẹo. Anh cao to đẹp trai hơn đúng không? Tôi nghe vậy bật cười. Bây giờ chú còn tự luyến đến thế. Tôi vội đẩy chú vào nhà tắm. Xong tôi đến bên mẹ đang dọn thức ăn. Mẹ để đấy con dọn cho. Mà mẹ ơi, con xin lỗi. Ra nghỉ ngơi đi, sức khỏe con còn yếu. Nếu khỏe rồi, mai mẹ đón xe về nha. Hàng hóa ở nhà người ta gọi réo miết, sốt ruột. Mà xin lỗi việc gì? Nếu về việc hai đứa thì con tự giải quyết. Lúc nãy Quân nó cũng nói chuyện với mẹ rồi. Còn yêu nhau thì tha thứ cho nhau. Nghĩ đến đứa con trong bụng nữa. Với lại Quân nó còn yêu con nhiều lắm đấy. Con cũng muốn tha thứ nhưng mà con sợ. Thôi, đừng nghĩ nữa, ảnh hưởng thai. Đợi Quân nó giải quyết. Rồi lo mà cưới sớm. Không bụng trành ình ra mặc váy cưới xấu nghe không? Mẹ không quan trọng bầu trước hay bầu sau. Xóm mình mấy đứa vậy rồi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Dọn thức ăn ra bàn, rồi một lúc Minh Quân mới bước ra. Nhìn anh mặc bộ đồ đó mà làm tôi ngồi cười sặc sụa. Minh Quân đi tới hỏi. Làm gì mà cười anh như vậy hả? Tại lần đầu anh mặc kiểu này nên không quen thôi. Không thích anh cởi ra nha. Lúc này tôi bụ miệng lại. Thôi thôi chú mặc đi. Tôi tưởng vừa chú. Mà ai ngờ qua người chú ống quần ngắn nhìn chú tôi mắc cười quá. Mẹ tôi thấy vậy cốc đầu tôi. Nín đi còn ăn cơm. Sắp là mẹ rồi, không phải con nít nữa đâu mà thế. Nghe mẹ nói thế tôi im lặng không cười nữa mà lo ăn. Lúc nãy mẹ có nấu cháo cho tôi. Tôi múc đưa qua cho chú. Chú ăn cháo đi rồi uống thuốc. Mà khi nào chú về lại? Minh Quân trả lời lại. Khi nào em về thì anh về. Tôi bất ngờ nhìn chú nói. Chú không về ai lo cho công ty? Em yên tâm làm việc qua điện thoại được. Giờ anh chỉ mong có vợ thôi à? Tôi lắc đầu chịu thua khi chú nói thế, tôi nói. Vậy kệ chú. Chỗ ở tôi không chứa chú. Tối chú ra ngoài nhà nghỉ ngủ đi. Minh Quân im lặng lúc sau nói. Mẹ có thể cho con ngủ ở đây được không ạ? Con nằm dưới này được không mẹ? Tôi nghe chú xưng hô như vậy tôi bất ngờ. Tôi mới đi có tí thôi mà giờ chú lại gọi mẹ tôi là mẹ. Tôi hỏi. Sao chú lại gọi mẹ tôi là mẹ hả? Minh Quân cười nói. Trước sau gì cũng là mẹ anh gọi trước cũng được mà. Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng. Hai đứa có im lặng mà ăn không hả? Nói nhiều hai đứa dọn ra kia mà ăn. Còn cậu muốn ở đây thì ở, giờ có ăn không? Hai chúng tôi nghe vậy cũng không dám nói gì. Tôi nhìn lên khuôn mặt chú đang khoái mà cười thế kia. Ăn xong tôi xuống bếp dọn dẹp nhưng mẹ tôi không cho. Bởi vì tôi cũng đang còn yếu. Cả tháng ở đây tôi lo làm việc quá. Với tôi đang có thai nên người nó hay mệt. Chiều hôm đó đi làm về mệt quá. Tôi ngất ngay cửa phòng. Cũng may chị hàng xóm thấy tôi như thế. Nên đưa tôi đến bệnh viện. Chứ không sợ không biết con tôi thế nào. Từ bây giờ tôi phải giữ gìn sức khỏe lo cho con. Mà giờ chú lại ở đây. Tôi không biết phải làm thế nào. Chú còn công việc của chú. Ở mãi đây cũng không được. Giờ cũng 9 giờ rồi. Mẹ tôi cũng lên gác ngủ. Còn tôi bước ra thấy đang gọi điện thoại. Thấy tôi chú vừa tắt máy. Chú nói. Em ngủ sớm đi cho khỏe. Tôi trả lời, người ngủ là chú đấy. Chú xem, người chú xước ra hết rồi kìa. Tôi không sao, em lên nghỉ đi. Con nghỉ ngơi cho con khỏe nữa. Vâng, tôi biết rồi. Minh Quân nói, hay em ngủ bên cạnh anh đi. Từ khi em đi, đêm nào anh cũng mất ngủ vì nhớ em. Tôi im lặng, lúc sau nói, có mẹ ở đây, làm sao ngủ cùng được. Thì em cứ lên nằm đi, đợi mẹ ngủ rồi xuống với anh, không anh thức cho mà coi. Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi, mẹ cũng chắc là ngủ rồi, nên tôi nằm bên cạnh Minh Quân. Thật lòng tôi cũng đã tha thứ cho chú rồi. Tôi hiểu chú cũng vì mẹ nên mới bất đắc dĩ đối với tôi như thế. Với lại tôi còn yêu chú nhiều. Cái cảm giác sợ khi mất chú lúc chiều đúng là khủng khiếp. Giờ chú bên cạnh rồi, tôi mới có được cảm giác bình yên và an toàn. Mấy hôm sau, mẹ tôi đã về nhà để còn lo công việc. Chỉ còn tôi với chú ở lại. Dù nói thế nào chú cũng không chịu về, nên tôi đành mặc kệ. Sáng nay tôi đi làm lại, vì sức khỏe nên tôi nghỉ mấy hôm. Tôi nấu đồ ăn cho chú rồi bắt đầu đi làm. Minh Quân trong nhà tắm bước ra, thấy Yến Nhi chuẩn bị đi làm thì anh nói, em định ở đây luôn sao? Này em xin nghỉ việc đi rồi quay về với anh. Làm cùng anh được không Yến Nhi? Không được đâu chú. Em mới vào đây làm chưa lâu, nghỉ cũng kỳ lắm. Không sao, chờ tôi thay đồ rồi cùng em đến đó. Họ không cho em nghỉ thì tôi mua lại công ty được không? Tôi gằn giọng nói, chú rảnh quá thì về làm công việc của chú. Chú nói hay quá ha, em đi đây. Không để chú nói nữa mà tôi lấy túi sách, bước đi ra khỏi phòng rồi đi bộ tới công ty. Vào đây cũng được một tháng, nên tôi cũng đã làm quen với mọi người. Tôi nhận thấy người miền Trung rất tốt. Cũng may lúc khó khăn tôi được anh Dũng giới thiệu đến đây, nếu không cũng không biết phải làm sao. Bây giờ mà xin nghỉ tôi không biết phải nói như thế nào. Mà không nghỉ, chú cứ đòi ở đây thì cũng không được. Giờ bầu thời gian nữa bụng to lên, mà một mình tôi sống ở đây cũng không thể được. Mà mẹ chắc cũng không đồng ý để tôi ở lại đây. Suy nghĩ kỹ rồi cuối cùng tôi quyết định xin nghỉ để theo chú về. Ở nhà chú vẫn còn công ty, không bà mẹ chú lại ghét tôi thêm. Tôi đến phòng nhân sự, xin nghỉ không lương, nhưng chị ở phòng nhân sự nói, dù sao em cũng làm đủ tháng rồi nên tiền lương của em đây. Thôi quay về nhà đi. Một mình ở đây bụng mang dạ chửa không nên. Có dịp ra đây thì ghé chị chơi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi chào chị nhân sự rồi lên đến phòng làm việc thu dọn đồ đạc của mình. Mọi thứ cũng không nhiều nên rất nhanh đã xong hết. Tôi chào những anh chị nơi này và nói có dịp tôi sẽ ra đây chơi. Dù chỉ mới làm thời gian ngắn, nhưng phải chia tay mọi người tôi cũng hơi buồn. Dọn xong tôi vừa ra tới cửa công ty thì gặp chú, tôi hỏi, chú đứng đây làm gì vậy, sao chú không ở nhà đi? Anh qua xem công ty em làm như thế nào thôi, mà thấy không bằng công ty anh. Vâng, không bằng công ty chú được chưa? Mà em không làm à? Nghe theo lời chú, em xin nghỉ việc rồi đây, chú hài lòng chưa? Minh Quân nghe vậy trong lòng vui sướng, thế là cô bé đã chịu về bên cạnh anh. Anh cười ra mặt, đưa đây, anh xách đồ cho. Em xách được. Không nói nữa, chú giành lấy đồ trên tay tôi, rồi dắt tôi về phòng trọ. Vừa vào phòng, tôi thấy chú điện thoại cho ai đó, tôi hỏi, chú gọi gì đấy? Anh gọi mua vé máy bay. 2 tiếng nữa chúng ta có chuyến bay. Em chuẩn bị đồ rồi ra sân bay luôn. Tôi bất ngờ khi chú nói thế. Chú đang nói gì vậy? Làm gì mà gấp thế? Em chưa chuẩn bị gì hết. Không sao. Mấy thứ đồ đây để lại, cái nào cần thiết em mang đi, anh không thiếu tiền. Tôi lắc đầu chịu thua chú. Em bó tay chú luôn đấy. Nói là làm liền luôn vậy hả? Nói là làm liền, chứ không mất vợ như chơi. Một lần rồi, không có lần thứ hai, em hiểu không? Tôi không nói với chú nữa, mà đến bên giỏ sách lấy xấp tiền đi qua nhà bà chủ. Trả tiền phòng rồi xin phép trả phòng. Tôi về phòng trọ thì đi cảm ơn mấy anh chị ở đây giúp tôi thời gian qua. Lúc về thì thấy chú ngồi xếp đồ cho tôi. Tôi thấy chú sao mà vội vàng đến thế chứ? Cứ như sợ tôi bỏ trốn không bằng. Tôi đến bên cạnh giành lấy. Đưa em làm cho. Gì mà chú nôn hơn cả em vậy? Nôn sao không? Em xem lại đi, những món này được rồi chứ. Thôi chuẩn bị ra sân bay làm thủ tục nào. Từ khi ở đây tôi không sắm sửa nhiều nên cũng dọn rất nhanh. Còn mấy thứ không cần đến thì tôi đem qua cho chị hàng xóm. Xong xuôi tôi cùng chú lên taxi ra sân bay. Làm thủ tục xong ngồi một lát máy bay cất cánh. Vừa tới sân bay Buôn Mê Thuột thì được anh Tùng ra đón đưa chúng tôi về chung cư. Đúng là một ngày mệt mỏi với tôi. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gọi. Mở mắt ra thì thấy chú cầm ly sữa nóng đưa cho tôi. Em ngồi dậy uống cho khỏe nào. Uống cho em và cho con nữa. Tôi cầm lấy rồi nói. Em tự pha được mà. Ai pha mà không được. Em ở nhà nghỉ ngơi nha. Anh tới công ty. Đói thì mở tủ nấu ăn nha. Lúc em ngủ anh tranh thủ đi mua thức ăn cho em rồi. Nghỉ ngơi nhé. Minh Quân tiến lại hôn vào trán tôi rồi bước đi. Cũng vì tôi mà giờ chú lại bận rộn đến thế. Cầm ly sữa uống rồi tôi đứng dậy dọn dẹp lại đồ. Nhìn phòng có hơi bừa bộn. Chắc từ lúc tôi đi chú không dọn dẹp hay sao đó. Minh Quân đi tới công ty. Anh cũng nghỉ mấy ngày để giải quyết vấn đề tình cảm. Nên anh hẹn mấy đối tác lúc anh về lên phòng làm việc. Lúc sau Kiều nghe tin Minh Quân đã đến công ty. Cô ta đi lên tìm. Từ khi lễ cưới không thành công, chú rể bỏ đi làm cô xấu mặt, bị gia đình chửi vì làm ê mặt gia đình. Cô ta cũng nghỉ việc luôn ở công ty Minh Quân. Ba mẹ cô đang đòi rút vốn khỏi công ty. Minh Quân nghe những lời thư ký nói về chuyện nhà Kiều muốn rút vốn thì anh nói. Được, nếu bên đó muốn rút thì cho họ rút đi. Không có họ tôi cũng làm ổn định được công ty, vậy nha. Vâng sếp. Chị Hằng thư ký bước ra khỏi phòng thì gặp Kiều đang đi vào. Ánh mắt Kiều như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Kiều này sếp cũng bị làm sao cho mà coi. Nhưng việc của sếp thì để sếp quyết định. Cô chỉ sợ Kiều quậy phá nên cô lấy điện thoại gọi cho bảo vệ báo trước. Minh Quân đăng ký giấy tờ thì cửa đột ngột mở ra. Anh ngước nhìn thấy Kiều đang bước vào, anh nói. Điều lịch sự tối thiểu mà cô không có nữa sao? Vào không biết gõ cửa, tôi ghét nhất như thế. Kiều đi tới bàn Minh Quân, khuôn mặt cô ta đỏ gay mà nói. Tại sao anh làm vậy với em hả? Lễ cưới bao nhiêu công sức em đã chuẩn bị. Tại sao lại làm thế với em hả? Em yêu anh lắm mà, anh biết điều đó mà Minh Quân. Tôi không yêu cô. Bởi vì mẹ tôi lôi mạng sống đùa giỡn tôi mới chấp nhận lấy cô thôi. Giờ phiền cô tránh xa cuộc sống của chúng tôi. Nếu không có cô ta, anh sẽ yêu em chứ. Công ty anh cũng không thể mất vốn đầu tư. Nếu không có Yến Nhi thì tôi cũng không yêu cô. Tôi biết xưa giờ mẹ tôi là mối cho tôi. Nhưng tôi không vì cô phá thì tôi cũng không lấy mấy người đó kể cả cô hiểu không? Còn vốn đầu tư thì cô nói với gia đình cô cứ rút vốn đi. Tôi có thể làm được khi không cần vốn nhà cô hiểu không? Giờ mời cô đi ra khỏi đây tôi còn làm việc. Kiều không nghe những lời Minh Quân mà nói. Em không đi, đừng bỏ em được không? Em xin anh đấy. Em thích anh 10 năm không bằng con nhỏ mấy tháng hả Quân? Minh Quân đáp lại. Không có tôi thì còn nhiều người đàn ông khác. Đâu phải riêng tôi không yêu cô. Cô làm cách gì tôi cũng không yêu cô nên đừng làm thế. Cô càng làm thế tôi càng gây tởm cô hơn. Anh nhấn điện thoại gọi bảo vệ lên. Nhưng vừa gọi thì cửa bên ngoài đang mở. Không hiểu sao mà bảo vệ đến nhanh vậy. Anh thấy hàng thư ký gật đầu anh liền biết ai đã gọi sẵn. Kiều thấy vậy không chịu rời đi, nhưng bị bảo vệ lôi đi, cô không cam tâm cô nói. Nếu anh phũ phải như vậy, để rồi xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Minh Quân mặc kệ cô ta, để xem cô ta làm gì được anh. Nhưng nghĩ cô ta nham hiểm như thế thì kiểu gì cô ta cũng không làm. Anh đột ngột lo lắng cho Yến Nhi, anh lấy điện thoại gọi. Tôi đang dọn dẹp thì nghe tiếng điện thoại reo, thấy là số chú gọi. Chú mới đi chưa lâu thôi, sao mà giờ đã gọi về? Tôi liền bắt máy. Em nghe đây, có chuyện gì sao ạ? Nghe anh nói, em ở yên trong nhà. Ai gọi cửa cũng không được mở nghe không, chờ anh về. Có chuyện gì sao ạ? Anh dặn vậy thì em nghe nha. Nhớ ở yên trong nhà, cần gì thì gọi cho anh. Để anh giải quyết xong ở công ty rồi về với em. Dạ. Tắt máy xong tôi không biết có chuyện gì. Mà chú lại nói thế làm tôi lo lắng trong lòng. Nhưng chú đã dặn như vậy tôi sẽ nghe lời chú. Không ảnh hưởng tới con tôi nữa. Tôi không nghĩ gì nữa mà bắt đầu dọn dẹp. Bình xác tôi định đem đi vứt, mà nghe chú nói thế, tôi để một góc chờ tối, chú về đi vứt cũng được. Minh Quân gọi cho Yến Nhi xong, rồi anh cũng yên lòng giải quyết công việc. Đi có mấy hôm mà giấy tờ chờ anh ký chất đống rồi. Làm xong anh đứng lên ra xe, định về chung cư, nhưng nhớ ra là giờ anh phải về nhà giải quyết với mẹ. Anh lái xe về tới nhà, bước xuống xe anh lặng lẽ bước vào nhà, thì thấy ba mẹ đang ngồi phòng khách. Mẹ Minh Quân đang lo lắng thì thấy Minh Quân về nhà. Bà vui mừng nhưng không biết con trai có trách bà không. Minh Quân đi tới ngồi xuống. Mẹ giờ có mặt ở đây, mẹ có gì muốn nói với con không? Mẹ có gì mà nói hả? Lúc này mẹ còn như thế được sao? Tại sao lại lấy sức khỏe của mẹ ra mà làm thế với con? Hạnh phúc của con trai mẹ mà mẹ còn ép buộc, nếu là mẹ chịu được không? Người con gái con yêu là Yến Nhi. Ngoài cô ấy con không yêu ai cả. Với lại Yến Nhi đã có con, là cháu nội của mẹ. Nếu mẹ cứ cấm cản thì con tự cưới cô ấy. Mong mẹ chúc phúc cho con. Mẹ Minh Quân nghe vậy bà không dám nói gì hết. Vì đúng là bà đã sai. Từ khi Quân bỏ lễ cưới, bà nghe chồng mình với Minh Hùng nói, nên đã suy nghĩ rất nhiều. Mọi chuyện đều do bà ra. Giờ hiểu nên bà nói. Mẹ xin lỗi, là mẹ sai, mẹ chỉ nghĩ trước mắt thôi, không nghĩ tới cảm nhận của con, cho mẹ xin lỗi. Con hãy đưa Yến Nhi về đây, mẹ không muốn cháu mẹ phải ở bên ngoài. Bà Minh Quân lên tiếng nói, Minh Quân hãy bỏ qua cho mẹ con được không? Mẹ con cũng hối hận khi nói dối bệnh, giờ mẹ biết lỗi rồi con đừng trách bà ấy được không? Minh Quân nghe vậy cũng không nói gì nữa, dù gì bà ấy cũng là mẹ anh, trách thì được gì? Anh không muốn vì thế mà rạn nứt gia đình, anh nói. Dạ, nếu mẹ nghĩ thế thì con cũng mừng. Thôi, giờ xong rồi con qua chung cư đây. Yến Nhi đang bên đó một mình. Bà Minh Quân trả lời, con đi qua đi. Mẹ Minh Quân lúc này nói, chờ mẹ tí, mẹ có thuốc bổ cho thai nhi mẹ mới mua. Con đem qua cho Yến Nhi uống nha. Con cảm ơn. Minh Quân đứng dậy rồi rời khỏi nhà. Tôi dọn dẹp đã xong. Giờ chuẩn bị nấu ăn đợi chú về là cùng ăn thôi. Đang nấu thì nghe tiếng chuông. Tôi định ra mở cửa, nhưng nhớ lại lời chú đã dặn không được mở cửa cho ai khi chú chưa về, nên tôi do dự không biết làm sao. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng mạnh, khiến tôi hơi lo sợ bất an trong lòng. Lấy hết can đảm tôi đi đến cửa nhìn vào mắt mèo, thì tôi thấy khuôn mặt tức giận của Kiều. Tại sao cô ta biết tôi ở đây? Mà chúng tôi mới về chung cư thôi mà. Tại sao cô ta biết nhanh quá vậy? Lúc này ở bên ngoài Kiều vừa đập cửa vừa nói. Yến Nhi, cô ra đây cho tôi. Cô mở cửa ra nhanh đi, tôi muốn gặp cô. Tôi lo lắng không biết có nên mở hay không. Nhưng nhìn bộ dạng của cô ta thế kia, tôi sợ là sẽ không đơn giản là nói chuyện bình thường. Suy nghĩ một lúc tôi đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho Minh Quân. Gọi mãi không thấy chú bắt máy làm tôi càng lo lắng hơn. Không lẽ tôi phải mở cửa ra để nói chuyện rõ ràng, chứ không muốn trốn tránh cô ta mãi được. Tôi nhắn tin vào máy cho chú rồi bước tới cửa. Hít sâu một hơi rồi mới mở ra. Nhìn Kiều tôi nói. Cô gặp tôi có chuyện gì không? Mà cô mất lịch sự vậy. Nhà có chuông mà sao cô gõ cửa phiền người khác hay không? Có ăn có học mà hành xử như vậy. Kiều tức giận trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Sao cô mặt dày quá vậy? Làm thế nào để cô tránh xa Minh Quân hả? Đũa mốc mà chỏi mâm son. Thứ như cô không xứng ở cạnh anh Quân. Cô nói đi, cần bao nhiêu tiền thì mới chịu rời xa anh ấy hả? Tôi mỉm cười nói. Cô đừng nghĩ có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Cô nhầm rồi. Cô đưa bao nhiêu cũng không đủ đâu. Minh Quân là vô giá. Tôi yêu Minh Quân cũng giống như cô. Nhưng tôi chiếm giữ được trái tim của Minh Quân, còn cô thì sao? Dùng bao nhiêu cách có được Minh Quân hay không? Dù tôi, nhưng tôi không dùng cách hèn hạ để có được. Tôi còn biết cô bỏ thuốc để bày trò. Nhưng mấy trò đó xưa rồi, lên giường phải tự nguyện của hai người, chứ không phải dùng cách đó. Cô coi phim quá rồi ảo tưởng sức mạnh quá đấy. Kiều nóng mặt khi nghe Yến Nhi nói thế nên càng điên hơn. Mày dám dạy đời tao hả con kia? Tao dùng cách nào cũng mặc kệ tao. Cũng vì sự xuất hiện của mày mà Minh Quân không để ý tới tao. Giờ mày muốn gì mới không ở đây? Mày đi rồi sao mày không đi luôn đi? Tôi đã đi rồi, cô cũng vô dụng không giữ được chú ấy bên cạnh. Mà bây giờ còn trách tôi sao? Thôi cô về đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Lúc này Kiều nhìn thấy bụng Yến Nhi nhô lên. Không lẽ có thai với Minh Quân rồi hay sao? Cô ta không cam tâm mà nói. Mày có thai rồi sao? Thai của Minh Quân. Nghe cô ta nói vậy thì tôi lo lắng. Biết tôi có thai với chú, liệu cô ta có làm hại đến đứa bé không? Tôi lấy tay che bụng lại, tôi nói. Thì sao? Cô định làm gì tôi hả? Kiều lúc này thấy vậy cười to lên. Nếu vậy hôm nay tao sẽ không để mày yên. Một là mày biến khỏi đây. Hai là mày với con mày biến khỏi thế gian này. Lúc đó Minh Quân sẽ là của tao. Tôi run sợ nói. Cô bị điên thật rồi, tránh xa tôi ra đi. Cô làm thế Minh Quân càng ghét cô hơn thôi. Kiều tiến bước tới tôi. Bình thường tôi con nhà nông nên sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ tôi đang mang thai, lại mới khỏe lại. Không thể làm lại cô ta nên tôi lùi về phía sau. Kiều từ từ đi tới. Đúng, tao đang điên đây. Vì mày mà tao đau khổ biết chừng nào. Khi xưa tao đã nhịn tình cảm với Minh Quân khi yêu con nhỏ kia. May sao số nó chết sớm. Tao nghĩ sẽ tới lượt tao. Không ngờ sự xuất hiện của mày. Giờ tao không còn gì cả. Hôm nay tao sống chết với mày, mày biết không? Theo bản năng của người mẹ, tôi phải bảo vệ con mình nên cố gắng nói để cô ta hiểu. Cô còn tương lai. Cô nghĩ cho gia đình cô nữa. Bình tĩnh lại được không? Đến nước này mà mày nói tao bình tĩnh được sao? Này, một là mày, hai là tao rời khỏi đây hiểu không? Tôi thấy Kiều giờ hết thuốc chữa rồi nên nói gì cũng vậy. Tôi chỉ mong sao chú nhanh về thôi. Mà sao chú còn chưa về? Kiều càng lúc càng đến gần tôi hơn. Nhân lúc cô ta không chú ý tôi định đi nhanh ra cửa. Nhưng chưa tới thì đã bị cô ta kéo tóc tôi lại. Một tay ôm đầu, một tay giữ lấy bụng để cô ta không được đụng đến con tôi hét lên. Cô thả tôi ra, không công an tới bây giờ. Mày tưởng tao sợ hả? Hôm nay mày phải chết với tao. Tay của cô ta đang cầm con dao giơ lên. Tôi nghĩ mình tiêu rồi nên nhắm mắt lại. Ngay lúc này giọng nói chú vang lên. Dừng tay lại. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại mở mắt ra. Thật may chú về đúng lúc, chứ không tôi và con không biết thế nào rồi. Nước mắt tôi lưng tròng nhìn chú. Có chú ở đây rồi, chắc cô ta sẽ không dám làm gì tôi đâu. Minh Quân thấy Yến Nhi đang sợ hãi mặt trắng bệch, thì anh đau lòng lắm. Anh biết sẽ gặp chuyện mà, anh nói. Kiều, cô thả dao ra, đừng làm vậy. Cô còn trẻ, bao nhiêu điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Cô thả Nhi ra đi, đừng làm hại cô ấy được không? Không, hôm nay em sẽ sống chết với cô ta. Vì cô ta em không thể có được anh. Lúc này Minh Quân không thể nói gì làm cô ta kích động. Lúc anh đi siêu thị mua ít đồ, anh bỏ điện thoại trên xe nên không bắt máy được. Mua đồ xong đi ra mới thấy Yến Nhi nhắn tin, làm anh lo lắng biết sẽ có chuyện, nên anh đã gọi cho ba mẹ Kiều đến chung cư. Đúng như anh nghĩ, Kiều đang muốn hại Yến Nhi. Bây giờ cô ta đang cầm dao, nên anh không thể tiến tới. Lỡ không may đụng tới người Yến Nhi thì nguy. Đang nói thì nghe tiếng ba của Kiều vang lên. Kiều, con đang làm gì vậy hả? Mau bỏ dao xuống mau. Đừng vì một thằng con trai mà con lại như thế. Nghe bà, bỏ dao xuống. Mẹ Kiều đang ôm lấy tay chồng bà khi thấy Kiều đang muốn giết người. Vợ chồng bà đã chiều hư Kiều quá hay sao? Bây giờ đứa con gái duy nhất vì người đàn ông mà khổ tới tận bây giờ. Bà vừa khóc, bà nói. Con bỏ dao xuống đi Kiều, về đây với mẹ. Đừng làm thế được không con, thả dao xuống đi. Kiều không nghĩ ba mẹ mình cũng tới đây. Lẽ nào Minh Quân gọi tới cô sai thật sao? Cô muốn có được người yêu mình có gì sai sao? Có phải mẹ đã dạy thích có gì phải giành bằng được cơ mà? Kiều trả lời mẹ. Không, con không thể. Con muốn anh Quân, con không muốn mất anh ấy. Lúc này tôi thấy Kiều đang thả lỏng tay ra. Tôi nhanh chóng chạy tới bên chú. Ôm chú, tôi thật sự rất sợ. Đến bây giờ trong lòng chú thì tôi mới có được cảm giác an toàn. Không nghĩ tôi sẽ gặp hoàn cảnh như trong phim thế này. Nhìn Kiều giống như điên vì tình. Cô ta thấy tôi đang trong lòng Minh Quân thì càng tức điên lên. Cô ta đứng lên đi tới chỗ tôi và Minh Quân thì tôi nghe. Bốp bốp. Thì ra là ba Kiều tát cô ta, giọng ông vang lên. Con làm thế được không Kiều? Bà có dạy con hành xử như côn đồ vậy không hả? Con điên rồi, đi về nhà nhanh lên. Cô ta la hét dãy giụa. Không, con không về đâu, ba thả con ra. Con muốn bên cạnh Minh Quân. Đến nước này mà con còn nói thế hả? Có phải ba chiều con quá sinh hư không? Con muốn đi tù hay về nhà hả? Kiều la hét nói. Con không muốn vào tù. Không muốn thì về nhà, Minh Quân nó tha cho con. Chứ không vào tù nha con. Làm gì cũng phải suy nghĩ. Yêu quá ngu muội lắm rồi, đi về nhanh. Nhìn cả nhà cô ta đi về lúc này tôi mới nhẹ nhõm. Thả chú ra tôi ngước lên nhìn chú. Tại sao lúc em gọi chú sao chú không nghe máy? Làm em sợ lắm biết không? May chú về kịp không em và con không biết thế nào rồi. Minh Quân ôm Yến Nhi vào lòng. Anh xin lỗi, để em một mình. Mà anh đã dặn không mở cửa, mà sao lại mở cửa cho cô ta vào? Giờ có đau chỗ nào không? Đứng lên anh đưa đi khám nào. Tôi trả lời, em không sao. Em nghĩ nói chuyện cho ra lẽ, chứ không muốn trốn tránh cô ta. Lúc nãy cô ta làm thế em sợ thôi, cũng may chú về kịp. Ừ, em ngồi đây nghỉ ngơi đi, có gì nói anh nha. Để anh xuống lấy ít đồ, nãy ghé siêu thị mua sữa bầu cho em đấy. Nghe tin anh chạy lên nên không kịp xách lên. Dạ chú đi đi, em dọn dẹp xong chỗ này rồi dọn thức ăn, rồi chú đi tắm ra ăn cơm nhé. Mà chú ở không dọn dẹp gì vậy, nhìn như một bãi chiến trường, em dọn dẹp cả chiều giờ. Thì nhìn thế này nữa, số em khổ quá mà. Chú nói. Thì cũng tại em nên anh lao đầu vào công việc, rồi kiếm em nên không dọn. Anh không muốn ai vào căn nhà này ngoại trừ là em. Tôi cười nói. Thôi chú đi lên lấy đồ đi, em đói rồi. Tuân lệnh bà xã. Chú đi rồi bây giờ tôi mới thoải mái. Lúc nãy như một cơn ác mộng. Tôi chỉ sợ con tôi có chuyện gì. Tôi không biết phải sống thế nào. Còn Kiều tôi cũng không muốn gọi công an cho phiền phức. Mong qua chuyện này cô ta thông suốt không mù quáng như vậy nữa. Chỉ khiến bản thân càng tổn thương. Tôi đứng dậy hâm lại thức ăn. Lát sau chú cầm mấy hộp sữa bầu, thuốc sắt lên cho tôi. Nhìn chất đống như vậy chắc tôi uống tới sinh con luôn quá. Tôi nói, chú định mở cửa hàng sữa hay sao mà mua lắm thế? Sẵn tiện anh mua cho em uống khỏi đi lại mua cho mệt. Dạ em cảm ơn, bây giờ chú đi tắm luôn không? Ừ, anh đi tắm đây. Tôi nhìn cả mớ hộp sữa mà tôi hoảng. Uống nhiều đây chắc tôi thành con heo xề luôn quá. Không nghĩ chú lại mua nhiều đến thế. Đang đặt mấy lon sữa lên tủ thì tiếng điện thoại reo. Tôi bỏ lon sữa qua một bên, đi tới lấy điện thoại nghe thì thấy số của chị Trâm. Em nghe ạ. Đầu dây bên kia vang lên. Hay quá ha, đi về đây không nói một tiếng là sao? Chiều nay thấy sếp chị biết ngay em đã về, mà sao không nói cho chị biết hả? Tôi cười trả lời. Em định mai gọi cho chị nè, nhưng chiều giờ dọn dẹp nên chưa gọi cho chị được. Mai gặp em kể cho chị nghe, chiều nay em gặp chuyện gì đâu. Chị Trâm tò mò hỏi, chuyện gì nói luôn đi. Làm chị tò mò vãi ra. Chuyện là, tôi còn chưa kịp nói thì giọng Minh Quân từ trong phòng tắm vang lên. Lấy quần xì cho anh đi. Nghe tiếng chú nói thế làm tôi ngại với chị Trâm, tôi vội nói. Có gì mai gặp nha chị. Đầu dây bên kia giọng chị Trâm vang lên. Hình như giọng của sếp, mà lấy quần xì cho sếp hả Nhi? Bọn em ở chung rồi hả? Tôi ấp úng nói. Dạ bọn em sống chung rồi chị ạ. Thôi em tắt máy nha. Nói xong tôi tắt máy, đi đến bên tủ lấy quần cho chú. Hôm nay kiểu gì quên mang quần trong làm tôi ngượng với chị Trâm. Vừa cầm tới gõ cửa, thấy chú quấn khăn đứng bên trong. Tôi đưa một tay đưa vào. Đây, có cái quần này chú cũng quên là sao hả? Vậy anh không mặc gì luôn nha, ngại gì tầm này nữa. Tôi liếc xéo chú rồi bước ra phòng bếp, dọn thức ăn ra, rồi ngồi chờ chú ra cùng ăn. Mấy ngày hôm sau, hiện tại tôi chưa đi làm, tiễn chú đi làm rồi tôi qua nhà bà Tư. Tôi đi từ từ bước vào nhà, tôi muốn tạo bất ngờ cho bà. Ngó nghiêng xung quanh, không thấy bà đâu, cửa thì mở mà bà lại đi đâu không thấy. Anh Dũng giờ này thì đi làm rồi. Nếu bà đi đâu thì cửa sẽ khóa rồi. Nghĩ thế nên tôi đến ghế sofa ngồi chờ bà. Lúc bấm điện thoại đọc tin tức thì thấy báo đưa tin công ty Thiên Kim đang trên bờ vực phá sản. Đây là công ty nhà của Kiều mà. Bài báo còn nói thêm cô con gái không hiểu sao trong một đêm lại vào bệnh viện tâm thần. Tôi mới nghĩ chỉ mới đêm hôm trước thôi mà giờ đã như thế này. Tình yêu mù quáng dẫn đến điên loạn, vì yêu mà trả giá quá đắt. Tôi thấy Kiều là kẻ đáng thương hơn đáng trách. Đang ngồi lướt thì bà Tư bước vào nhà. Thấy tôi, bà vui mừng đi đến bên cạnh. Con về rồi hả Nhi? Bà mừng quá. Bà tưởng con đi luôn rồi chứ. Sao nay nhìn con gầy quá vậy? Ra đó không ăn uống đầy đủ hay sao? Này có bụng rồi nhỉ? Tôi ôm lấy bà Tư nói. Dạ con về mấy hôm rồi. Nay con mới rảnh qua thăm bà đây. Con nhớ bà lắm đấy. Ừ, mà ra đó thế nào? Làm việc được không con? Mà giờ về lại đây không lẽ nghỉ việc rồi sao? Dạ chú ra đó không chịu về. Con đòi ở lại với con nên bắt buộc con phải về bà ạ. Ừ, vậy cũng được. Chứ còn ở mình ngoài đó ai mà chăm sóc được. Mà thấy hai đứa quay lại bà rất vui. Nhiều lần Quân nó cứ đến đây tìm con, hỏi về con mà bà không nói. Nó tìm kiếm con khắp, hỏi nhưng bà với Dũng đều giấu. Không hiểu vì sao mà nó lại chấp nhận lấy Kiều. Có gì thì bỏ qua đi nha. Dạ chúng con làm lành rồi ạ. Con cũng yêu chú nhiều lắm. Với lại một phần lỗi do cháu không nói rõ với chú lúc con có thai. Giờ chỉ còn về gia đình chú có chấp nhận con không thôi, bà Tư à. Tôi cũng không muốn kể về việc mẹ Minh Quân giả bệnh để ép chú cưới người khác. Người ta sẽ nghĩ mẹ chú thế nào nên tôi đành cho qua. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi cũng về chung cư. Vừa bước đến cửa nhà chung cư thì tôi gặp mẹ của chú. Chắc có lẽ mẹ của chú biết tôi đã về nên tìm tới gặp. Trong lòng tôi hơi lo sợ, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bà có chấp nhận tôi hay không? Tôi tiến lại gần lễ phép chào. Cháu chào bác. Bà chỉ gật đầu rồi nói. Mở cửa vào nhà, tôi có chuyện muốn nói. Tôi nhanh chóng mở cửa mời mẹ chú vào nhà. Đi xuống bếp rót ly nước đặt lên bàn rồi nói. Dạ bác uống nước đi ạ. Ừ. Dạ bác gặp con có chuyện gì không ạ? Giọng bà Hồng chậm chậm nói. Đứa bé mấy tháng rồi? Dạ gần 3 tháng rồi ạ. Vậy khi nào định qua nhà tôi đây? Tôi nghe vậy hơi bất ngờ khi mẹ chú nói thế. Chẳng lẽ bà chấp nhận tôi rồi hay sao? Tôi cũng vui mừng trả lời. Dạ bác nói vậy là sao ạ? Tôi nói một lần không có lần thứ hai. Mà cô không chịu ăn uống hay sao mà gầy quá vậy? Rồi cháu tôi thì sao? Thằng Quân có đưa thuốc dành cho thai nhi mà uống không đó? Nhớ giữ gìn sức khỏe mà lo cho cháu tôi nghe chưa? Mai qua nhà tôi rồi bàn công chuyện còn xuống nhà cô nữa. Cưới nhanh đi không bụng lại to. Thì ra thuốc chú mang về là của mẹ chú. Làm tôi còn tưởng chú mua cho tôi. Nhưng mà không sao, dù gì bà cũng chấp nhận tôi rồi. Đang nghĩ thì mẹ chú nói tiếp. Tôi xin lỗi thời gian qua. Tôi cũng nghĩ cho con trai tôi nên ra cớ sự thế. Thôi giờ sắp thành người một nhà. Mong cô bỏ qua cho tôi. Dạ bác đừng nói thế ạ, cháu biết rồi ạ. Vậy tôi về đây, thiếu gì thì kêu Quân nó mua cho nha. Dạ. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi. Bước đầu một cuộc sống mới. Môn đăng hộ đối thì cũng không bằng tình yêu chân thành của những cặp yêu nhau. Đối với tôi, tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối. Tương lai tôi không biết thế nào, nhưng bây giờ hiện tại thì tôi hạnh phúc với những gì mình có. Mọi khó khăn rào cản chúng tôi đã vượt qua được. Có lẽ ta đã yêu khi duyên số cho hai chúng tôi gặp nhau từ lần gặp gỡ. Có duyên nợ thì sẽ về bên nhau. Dù chặng đường có trông tranh khó khăn, nhưng đích đến lại là cả một thiên đường nở đầy hoa đang chờ đón chúng tôi. Gia đình nhỏ có tôi và chú cùng con chúng tôi. Một tháng sau, hôm nay là ngày cưới của tôi và chú. Những bạn bè thân thích đều góp mặt đầy đủ. Mọi người cùng tới chúc mừng cho tôi. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi đã lấy được người yêu thương tôi. Mặc cho tuổi tác không quan trọng, chỉ cần tình cảm vô bờ bến. Chú rể tới rồi kìa. Nghe giọng Tuấn vang lên, tôi bừng tỉnh trong suy nghĩ. Mọi nghi thức rước dâu đã xong, Minh Quân đi đến bên tôi. Em mệt không? Mệt nói cho anh biết nha. Giờ đi mấy tiếng đồng hồ là mệt lắm đấy. Em uống sữa rồi anh ạ. Gia đình nhà gái cùng bên trai về nhà trai làm lễ cưới. Mấy tiếng sau lên tới nơi, người tôi mệt rã rời nhưng cũng vẫn cố. Hôm nay là ngày trọng đại của tôi. trở thành cô dâu tay trong tay với chú. Điều mà trước đây tôi chẳng dám nghĩ đến thì giờ đã thành hiện thực. Nhìn qua chú trong bộ đồ chú rể bảnh bao, phong độ biết bao, tôi tự hào mà nở nụ cười tươi rạng rỡ. Bước vào lễ đường, tôi thấy mọi người đã có mặt ở đây rồi. Dù tôi rất vui nhưng cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Cũng may có chú bên cạnh, chứ không tôi sợ mình không bước đến bục để tiến hành nghi lễ được. Khi tiệc bắt đầu, tôi đi từng bàn để chụp ảnh. Đến bên chị Trâm, anh Dũng họ chúc phúc cho tôi. Ngay đâu chị Trâm cũng có người yêu, còn về phần anh Dũng cũng có người yêu sắp cưới rồi. Vậy chúc mừng bà Tư vì chuẩn bị có dâu rồi. Khi tiệc tan thì bà con cùng với mẹ bước ra chào thông gia đi về. Lúc này tôi bật khóc. Khi thấy mẹ đi về, tôi muốn bên cạnh mẹ, nhưng bây giờ tôi là con dâu nhà người ta. Mẹ tôi thấy vậy nói: "Ơ kìa, làm gì mà khóc, nín đi, không trôi hết son phấn rồi kìa." Tôi rưng rưng nước mắt, chỉ mong mẹ ở bên cạnh tôi. Dì đi cùng thấy tôi như vậy nói: "Nín đi, làm gì phải khóc, lấy chồng sướng thế còn gì, 3 ngày lại mặt rồi về có đi luôn đâu mà khóc hả con." Minh Quân lấy khăn mặt lau cho vợ, an ủi Yến Nhi: "Em nín đi, nhớ mẹ thì anh đưa về, khóc người ta thấy kìa, nín anh thương." Nghe chồng tôi nói thế nên tôi cũng ngừng khóc mà nhìn theo bóng lưng của mẹ. Đi học bao nhiêu năm xa mẹ không sao, mà khi lấy chồng tôi cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Bữa tiệc cưới bên nhà chồng đã xong, mới cưới nên chúng tôi về nhà sống cùng ba mẹ chồng, có người chăm sóc tôi ở nhà. Nhiều lần xin chồng tôi đi làm nhưng chồng tôi không cho. Từ ngày sống chung với nhà chồng, mọi người chăm sóc tôi rất chu đáo. Riêng về mẹ chồng tôi, bà hối hận việc bà từng làm nên giờ bà rất yêu thương tôi như con gái bà. Bà còn chăm sóc tốt cho tôi còn hơn là chồng tôi lúc ở nhà. Còn về việc Minh Hùng thì từ lúc chúng tôi đến được với nhau thì cậu ta cũng lo làm ăn, nghe tin cũng sắp đi nước ngoài học để về giúp cho công ty phát triển hơn, vậy cũng tốt cho anh ta. 3 năm sau, con đi cẩn thận coi chừng té. Con trai tôi bây giờ đã được 3 tuổi, nó giống y như chồng tôi nên tôi mang tiếng là đẻ thuê. Dù vậy tôi cũng rất hạnh phúc, cả nhà ai cũng thương thằng bé, nó là bảo bối của ông bà nội. Tôi cũng trở lại công ty để làm phụ chồng, con thì tôi hoàn toàn yên tâm vì ở nhà có ông bà nội chăm. Mà thằng bé cũng mến ông bà lắm, đeo xính lấy, nhiều khi tôi nói với chồng: "Em không biết em và anh có phải ba mẹ của con không?" Chồng tôi cười nói: "Em đang ghen với ba mẹ đó hả?" "Đâu có, chỉ là giết rồi con có thèm ngủ với em và anh đâu, cứ đeo bên phòng ba mẹ suốt." "Vậy cũng tốt mà." "Tốt gì chứ, thì vợ chồng mình có thời gian riêng tư, hay là mình kiếm thêm em cho Minh Bảo đi." Tôi nhìn thấy chồng cười thì cảm giác điều nguy hiểm. "Anh thôi nha, mang thai đâu phải sướng, giỏi thì anh mang đi." "Anh mang được thì anh mang rồi bà xã, mà em có phải giữ đâu, ông bà nội lo hết rồi." Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã nhào vào tôi. Quần áo trên người cũng bị lột sạch, tôi giờ chẳng khác gì miếng mồi dâng trước con sói già. Mà đúng câu gừng càng già càng cay mà, dạo đầu chưa lâu tôi đã phải đầu hàng rồi. "Chồng, em khó chịu." Anh được thế thì nhanh chóng tấn công: "Anh tới đây, bà xã." "Anh nhẹ thôi, đau em." "Anh biết rồi, em cứ tận hưởng đi bà xã à." Hôm nay nhân ngày nghỉ, vợ chồng tôi đưa con về quê thăm mẹ. Bây giờ mẹ sống có một mình, em trai tôi cũng đã đi làm. Tôi muốn mẹ dọn lên sống cùng chúng tôi để tiện chăm sóc. Nhưng mẹ tôi cứ nói để suy nghĩ, sẵn về đợt này tôi phải thuyết phục mẹ mới được. Minh Bảo nghe được về thăm ngoại thì vui lắm, vừa xuống xe đã chạy nhanh vào nhà rồi. Tôi sợ con té mà phải gọi. Có thể nghe tiếng nên mẹ từ trong nhà đi ra. Thấy cháu, mẹ vui lắm ôm lấy Minh Bảo: "Cháu ngoại của bà nhớ con quá." "Con cũng nhớ ngoại lắm." Con trai tôi tuy không ở gần bà ngoại, nhưng tôi hay gọi video cho mẹ nên hai bà cháu cũng thường xuyên nói chuyện, nên con trai tôi rất mến ngoại, cứ đòi về ngoại thôi. Hai bà cháu cứ dính lấy nhau. Sau khi làm gà nấu cháo để vợ chồng tôi và cháu ăn xong thì mẹ tôi đưa Minh Bảo đi qua nhà hàng xóm chơi. Nhưng tôi biết là đi khoe cháu, Cũng may con mình Bảo nói giúp. Trước đó tôi cũng dặn con trai là phải nói ngoại lên ở cùng con. Thế là mẹ tôi cũng không nỡ làm cháu ngoại buồn mà đồng ý theo vợ chồng tôi lên thành phố. Chiều mát nên tôi rủ chồng lên đồi gần nhà chơi. Lúc nhỏ tôi hay leo lên đây chơi lắm. Đứng trên này có thể nhìn bao quát cảnh phía dưới nhà tôi. Tuy ở đây không thể sánh với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng với tôi nó đã gắn bó cả một tuổi thơ. Tôi giang tay ra đón ngọn gió dịu nhẹ, không khí nơi đây vẫn trong lành bình yên như thế. Tôi quay qua ôm lấy chồng tôi nói. Anh biết em đang nghĩ gì không? Em nghĩ gì? Em nghĩ nếu mà mình không lên thành phố học rồi đi làm chắc không gặp anh đâu. Chắc em đã lấy anh nào trong xóm rồi an phận làm nội trợ như bao người ở đây rồi. Em chỉ có thể là của anh thôi. Dù nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Mà dù em không học không làm thì ông trời cũng sắp đặt cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Và có lẽ ta đã yêu. Tôi cười khi nhìn thấy bộ dạng ghen của chồng. Mà có thể chồng tôi nói đúng. Chúng tôi đã được định sẵn là của nhau thì sẽ thuộc về nhau. Giữa trời chiều lộng gió, chúng tôi tay trong tay chào nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bằng tất cả sự ngọt ngào cùng tình yêu dành cho nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.